Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, tạm thời đổi kịch bản. BGM vang lên, nhiều năm kinh nghiệm nói cho Khổng Hư, phàm là kèm theo BGM ra sân nhân, đều là cái so với ngoan nhân nhiều ba điểm lang diệt. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Rõ ràng chỉ là giày cao gót lẹp xẹp âm thanh, nghe vào dĩ nhiên biến thành dương cương sục sôi nhịp trống. Lại cẩn thận tỉ mỉ, mới ngạc nhiên phát hiện kia cuối cùng chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Willier đại công chúa điện hạ Olika sau Disolentia đến, lễ quan hát danh cũng bị mọi người thật sự coi thường. Vào giờ phút này, quá ngàn thước vuông siêu cấp trong phòng khách. Liền Khổng Hư cái này ngũ quốc đại hồng nhân cũng sẽ không tiếp tục là tiêu điểm. Mỗi một người cũng không tự chủ được đưa mắt vững vàng phong tỏa ở cửa cái kia dịu dàng tuyệt luân. Nữ ảnh trên người, thật là đẹp, không giống với các nước công chúa cái loại này phổ biến thiếu ánh sáng mặt trời. Hơi lộ ra bệnh hoạn trắng nõn, này nữ tử phụ trách càng nghiêng về, người da vàng. Nhìn qua giống như là người da trắng, vừa có nghiêng về tiểu mạch sắc lắng đọng, màu da cái gì, bị mọi người nhanh chóng coi thường. Từng tái cũng không tự chủ được đưa mắt đầu đến nàng ta ma quỷ cấp bậc đường cong bên trên. Một bộ toàn thể có 8 hình chữ hở eo tử sắc váy đuôi cá. Cũng đã để cho đám công chúa bọn họ cùng thiên kim đại các tiểu thư cảm thấy xấu hổ. Các nàng phải dựa vào thúc yêu mới lấy ra eo thon. Này một vị công chúa điện hạ thiên nhiên thì có, với cái kia 23 tấc eo thon tương đối, là ngạo nghễ đứng thẳng hai khỏa 203mm đường kính đầu nhọn xuyên giáp đạn đại bác. Dưới tình huống bình thường, loại này kết hợp hoàn mỹ kết thúc bộ đầy đạn cùng tổng thể miêu điều yêu nghiệt thân hình không nên tồn tại mới đúng. Cho dù có, cũng hẳn thua ở trọng lực dưới tác dụng mới đúng, nhưng là triển lộ ra bí danh tuyến, nói cho người bên cạnh tại sao hai khỏa đạn đại bác có thể thoát khỏi trọng lực trói buộc. Ít ỏi yêu cầu bất kỳ làm nổi bật, chính là như vậy bá đạo đem nàng toàn bộ công chúa so không bằng. Một con như thác nước tóc dài màu đen cơ hồ đến bắp chân. Thẳng đến phần hông mới cực kỳ thần kỳ phân xóa, tạo thành hai cái hình bán nguyệt, tiến tới bắp chân chân tuyến thượng, màu bạc vòng nguyệt quế hạ, là một tấm đủ để mị hoặc thương sinh nhu mì mặt trái xoan. Với kia trương làm người ta tùy tiện sinh ra cuồng tình yêu tố gương mặt tương đối, nhưng là một đôi vắng lặng lại tràn đầy ngạo mạn cảm kỳ dị màu vàng kim đồng tử. Hai loại hoàn toàn không đồng cảm xem, thật sâu kích thích chung quanh toàn bộ phái nam quý tộc. Lên tới 70-80 tuổi lão thân sĩ, xuống đến mới trưởng thành người tuổi trẻ, tất cả đều cảm thấy môi khô khô lưỡi, thậm chí ngay cả Lê Minh Chi Quang đại giáo chủ Robert như vậy lão già, đều có điểm không cầm được, ngay tại muôn người chú ý chính giữa. Nàng nện bước yêu mỹ đến làm người ta hít thở không thông bước chân mèo. Chậm rãi đi tới trước mặt Khổng Hư làm một lễ thật sâu. Lấy tràn đầy mang mê người từ tính thiên về trung tính giọng nói mở miệng. Thân ái Khổng Hư bệ hạ, Olika nghe tiếng đã lâu bệ hạ là loài người đại anh hùng. Xin hỏi, tối nay Olika có thể may mắn trở thành bệ hạ điệu vũ thứ nhất vũ bạn sao? Thanh âm nhu mỹ, trời sinh có loại để cho người ta tùy tiện rơi vào võng tình. Rơi vào thâm uyên không thể tự thoát ra được thần kỳ lực lượng. Khổng Hư cái miệng, phát hiện mình đầu lưỡi đều có điểm cương cứng rắn. Ngay cả hô hấp đều tựa như trở nên chỉ có thể hít hơi không cách nào hơi thở rồi. Có khoa thương như vậy sao? Nàng vươn ra tay trái. Đầu ngón tay có vô cùng nghệ thuật mỹ cảm đường cong. Kia phẳng phất là không phải lòng bàn tay xuống phía dưới đợi một cái hôn tay lễ. Mà là lòng bàn tay hướng lên không ngừng câu đầu ngón tay. Vừa nói, tới ao. Loại cám dỗ lời nói. Khổng Hư vô cùng kinh ngạc phát hiện. của mình lại không tự chủ được bắt đầu giãy giụa. Đó là sẽ phải gật đầu tư thế. Hắn có thể minh tích địa thấy cặp kia con mắt màu vàng óng bên trong đắc ý. Bắt sống như vậy con mồi dễ như trở bàn tay. Cặp kia con mắt chính là chỗ này nói gì. Khổng Hư không cam lòng, không cam lòng a. Nhưng hắn hay lại là muốn từ nữa à? Giờ khắc này, hắn tâm linh cũng trở nên vô cùng rối rắm. Giờ khắc này, không biết nhiều thiếu công chúa cùng thiên kim. Cảm giác mình tim ngừng đập. Ráp công chúa Saina khóe mắt không khỏi có như vậy một ít giọt lệ thủy. Quả nhiên, nam nhân chính là trực tiếp như vậy. Khá hơn nữa ra thế cùng dạy dỗ. Cũng không sánh nổi một cái gương mặt thiên sứ cùng ma quỷ khiếu tài nữ nhân sao? Đừng nói một đám phái nam quý tộc, liền đám công chúa bọn họ chính mình cũng cảm thấy. Với Olika công chúa so sánh, chính mình đơn giản là xấu phụ. Có lẽ ở người thường trong mắt, các nàng có thể đánh 9 thập phần. Vấn đề là Olika là phá cách, nàng tồn tại vượt qua 100 phân hạn mức tối đa. Nàng ít nhất phải đánh 120 phân a. Saina chẳng biết lúc nào, móng tay tất cả đều bóp vào lòng bàn tay chính giữa. Nàng không tự chủ được cúi đầu. Đúng, ở trong lòng nàng đã thừa nhận thất bại. Nàng không muốn nhìn thấy mình bị một cái như vậy giống vậy cao quý nữ nhân cướp đi chính mình điệu vũ thứ nhất. Thậm chí là trong lòng mình lý tưởng nhất hôn phu. Ngay tại người sở hữu vẫy tai, lắng nghe cuối cùng, xét xử từ lúc bọn họ nghe được nhưng là: "Xin lỗi nha, Olika điện hạ, ta ca ngợi ngài mỹ lệ. Đáng tiếc ta đã sớm với Saina Saurap điện hạ hẹn xong. Điệu vũ thứ nhất là muốn hiến tặng cho nơi đây chủ nhân vĩ đại Rap bệ hạ. Với chủ nhân gia thiên kim nhảy điệu vũ. Thứ nhất, đây tuyệt đối là chính đạo, vừa thể hiện tôn trọng, cũng trương hiển phong độ. Duy nhất bị rơi xuống mặt mũi, chỉ có Olika một cái." Olika ngây ngẩn, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thử qua bị ai cự tuyệt. Nàng thật không thể tin được, còn có người có thể ở nàng tuyệt thế xinh đẹp hạ giữ lý trí cùng thanh tình. Khổng Hư làm được, là hắn đó nàng thứ nhất ngoài ý muốn. Động tác không có chút nào kén chọn chỗ hôn tay lễ cho Olika, ở giáp lại hắn giống như là ở gặm chân gà. Này thuần túy là tâm hồn ảo giác. Khổng Hư từ đầu đến cuối duy trì phong độ cùng mỉm cười cáo lỗi một phen, đi tới trước mặt Saina. "Thân Ensa ngươi na điện hạ, chúng ta nói tốt không phải sao?" Khổng Hư làm quái tựa như chớp chớp con mắt. "Ồ, đúng." Ở trong mộng mới tỉnh, Saina nhanh chóng tiến vào chính mình nhân vật. Dù là biết rõ đây là Khổng Hư tạm thời đổi kịch bản, nhưng là Saina thoải mái a. Có thể ở kiều diễm ướt át ép lục quốc Olika công chúa trên tay dọn về một ván. Trở về Saina có thể khoe khoang cả đời. Mình biết rõ mình rất có thể chính là một công việc tạm thời cụ nhân. Saina cũng cam chi như đãi, giống như kia dập lửa con thiêu thân, nhiệt tình quá giang Khổng Hư bàn tay. Bên kia, Olika công chúa giống như là tao ngộ hóa đá thuật như thế. Một lần cứng lại, nhưng là nàng khôi phục rất nhanh tới. Trên mặt tất cả đều là đáng tiếc, một đôi kim đồng là xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất nghiền ngẫm biểu tình. Nhạc sĩ bên kia không biết làm sao chỉ huy dàn nhạc, thấy được đường đường đế quốc thủ tướng ánh mắt. Du dương vũ khúc khúc nhạc dạo âm thanh nhất thời vang lên. Muốn khởi vũ rồi, dắt Saina tay, Khổng Hư tiến vào sàn nhảy. Vừa mới để tay lên công chúa eo, Khổng Hư liền nghe được Saina nói: "Cảm tạ ngài, bệ hạ." Liền một màn này, ta có kiểu chết mà lại nguyện ý xung động. Cách đó không xa, rất nhiều lão quý tộc cũng quăng tới tán thưởng ánh mắt. Bọn họ cố nhiên bởi vì Olika xinh đẹp tươi đẹp, mặt khác, bọn họ lại không quên mình là Rap nhân. nhà mình công chúa danh tiếng bị nước khác công chúa đoạt. Làm đội chủ nhà bọn họ nhưng là sẽ cùng theo một lúc mất thể diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.